Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 166, cùng một chỗ vụng trộm đọc manga. 2/5. Serena rời khỏi phòng, càng là tại cùng Yaji một lần kịch liệt đối thoại sau biến mất vô tung vô ảnh. Ta đi chuẩn bị bữa tối. Eluette nhìn một chút thời gian, cũng nhẹ nhàng rời đi. Trong phòng lập tức chỉ còn lại có Corina cùng DNC hai cái. Ngơ ngác ngồi ở chỗ đó không biết làm gì. Corina trộm trộm nhìn thoáng qua bên ngoài. Serena đã sớm không thấy bóng dáng. DNC, chúng ta cùng đi xem Pokemon manga có được hay không? Vừa mới Yaji giảng cố sự để các nàng nhưng là thích vô cùng. Nhưng Serena nói thế nhưng là manga, không phải miệng ngôn ngữ cố sự, mà là vẽ ra manga, đồng dạng cố sự, đọc manga khẳng định so nghe cố sự càng thêm đặc sắc thú vị. Manga, manga là cái gì? DNC một mặt hiếu kỳ, lại là nó làm lại chưa từng gặp qua mới sự vật. Hoàn toàn không rõ, Corina mỉm cười, kiên nhẫn cho DNC giải thích. Manga liền là đem cố sự vẽ xuống đến, để cho chúng ta có thể nhìn thấy kỹ càng tràng cảnh. Có thể thông qua con mắt đi tìm hiểu tình huống lúc đó, có một loại tự mình trải nghiệm chuyện xưa cảm giác. DNC con mắt hiện lên ánh sáng, hai cái tay nhỏ nắm thật chặt cùng một chỗ, ngữ khí cũng phi thường mừng rỡ. Oa, đây chính là manga sao? Vừa học đến, quá cảm ơn ngươi, Corina. Thế nhưng là nghĩ đến Serena ngay lúc đó sinh khí, DNC lại có chút thất lạc. Không được, Serena sẽ không cao hứng. Corina gặp DNC có chút thất lạc, tranh thủ thời gian an ủi đến. Không có chuyện gì, chúng ta cùng một chỗ nhìn, nàng đều có thể nhìn, vì cái gì chúng ta không được? Về sau Serena không phải cũng xin lỗi sao? Lúc ấy nàng chỉ là có chút vội vàng sao động mà thôi. Không cần để ở trong lòng. DNC nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu. Nó rất muốn nhìn một chút Sunnier bộ dáng, còn có tộc nhân của mình, muốn biết cái kia cùng nó hiếu kỳ. Đi vào huấn luyện ra thế giới DNC đã trải qua cái gì? Hiếu kỳ nó là thế nào thành công dùng Diamond Storm chế tạo ra vĩnh hằng kim cương? Cuối cùng tiến hóa lại là loại kia bộ dáng. Không biết bên trong DNC là cái dạng gì? Có phải hay không so ta còn muốn đáng yêu, lạnh? Lôi kéo DNC, Corina bắt đầu cuộc đời mình lần thứ nhất lục soát. Nhìn qua trống không lục soát bảng, đột nhiên không biết nên làm sao làm. Nàng chưa từng có trải nghiệm qua a, căn bản cũng không biết dùng như thế nào. Sunnier cố sự, nghĩ nghĩ, Corina không biết hẳn là đưa vào tên là gì mới có thể tìm được. Cuối cùng liền trực tiếp đem Sunnier đưa vào, hy vọng có thể trực tiếp lục soát. Pokédex hình tượng nhảy truyền, chỉ chốc lát liền xuất hiện một đống nội dung. Hoa mắt, tìm được sao? Có hay không DNC manga? DNC vui vẻ đem khuôn mặt nhỏ quay lại, nhìn chằm chằm Pokédex phía trên. Corina từng bước nhìn xem nội dung, không có một cái nào hữu dụng, tất cả đều là một chút theo nói cái gì cái gì. Căn cứ cái gì vô dụng lời nói. Nội dung bên trong còn không có Yaji giảng kỹ càng một chút tác dụng không có. Không có tìm được muốn đồ vật. Trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Corina tay cũng chậm lại. Không đúng. Đến cùng ở đâu? Tại sao không có đâu? Muốn như thế nào mới có thể tìm tới? Corina nhức đầu. Làm lại không có sử dụng tới loại vật này cùng phương pháp. Nếu không phải từ Yaji cùng Serena đối thoại trong miệng biết, nàng có lẽ mãi mãi cũng sẽ không sử dụng. Một bên DNC ánh mắt lóe lên thất vọng thần kỳ. Không có tìm được sao? Không có việc gì, không nên gấp, ta nhất định sẽ tìm tới. Cho mình động viên, Corina lần nữa bắt đầu mới lục soát. Rốt cuộc muốn cái gì mới có thể tìm thấy được đâu? Xoắn suýt nửa ngày, hoàn toàn không biết nên đưa vào văn tự gì. Cố gắng nhớ lại lúc ấy nghe được ngữ. Serena giống như đã nói với nàng danh tự. Nhưng làm sao liền nghĩ không ra. Ta biết Mel. Minh bạch, Corina phiền não. DNC vui vẻ vỗ tay nhỏ. Đến lúc đó nó vừa hảo ngồi Akainai tới. Đối mọi chuyện đều hiếu kỳ, nó trong nháy mắt nhớ kỹ Serena cuống quýt bên trong nói ra. Người lúc đó hỏi Serena Soujo Manga là cái gì? Là đặc thù phương pháp huấn luyện sao? Serena nói là thiếu nữ thích xem Pokemon Manga. DNC híp mắt, cẩn thận hồi ức. Là như vậy. Không sai. Ta nhớ tinh tường. Tuyệt đối không có bỏ sót bất kỳ vật gì. Corina nghe đến đó, cũng nghĩ tới. Cười đối DNC gật gật đầu. Ta nhớ ra rồi. Như vậy tiếp xuống liền lục soát. Thiếu nữ thích xem Pokemon Manga. Tay chân vụng về đem chữ đánh vào đi. Cùng DNC cùng một chỗ mang ánh mắt mong chờ nhìn qua Pokédex. Pokemon cố sự ra đi. Sunnier nướng ra đi. Siêu cấp DNC mau ra đây a. Pokédex nhỏ nhỏ màn hình hình chiếu đi ra. Trên không trung triển khai một cái 20 tấc màn hình giả lập. Vô số website xuất hiện. Để cho người ta không biết chọn cái nào. Các thiếu nữ thích nhất Pokemon. 10 theo thứ tự. Corina lắc đầu. Không phải cái này. Pikachu manh người cầu. Đóng lại trang web. Cũng không phải cái này. Pokemon bà khí bắn ra hình ảnh bách khoa toàn thư. Cái này đều là cái gì? Corina lần nữa đóng lại. Tiếp tục hướng xuống mặt tìm kiếm. Tìm nửa ngày. Rốt cục tại một cái thiệp bên trên nhìn thấy tên quen thuộc. Quá tốt rồi. Cuối cùng tìm được. Corina vui vẻ nhảy dựng lên. Tay phải nhẹ nhàng điểm một cái. Tuyệt đối chính là cái này. Chắc chắn sẽ không sai. Mang theo giọng khẳng định. Nhìn chằm chằm hình tượng nhảy truyền. Cái này thiếp mời vừa vặn cùng Serena nói danh tự giống như đúc. Gọi là. Các thiếu nữ thích nhất cùng chờ mong vạn phần Pokemon Manga tập vừa mới điểm kích tiến vào. Corina liền nhảy chuyển tiến vào một cái kỳ quái diễn đàn căn cứ. Oa, chấm ngoặc kép, DNC nhìn xem xuất hiện hình ảnh. Bên trong hứa nhiều thiếu nữ cùng Pokemon nhóm đến thật vui vẻ lôi kéo tay. Mặc trên người giống nhau như đúc quần áo. Phù hợp vô cùng, có thiếu nữ mặc Pokemon trang. Cùng Pokemon đứng chung một chỗ hình ảnh. Có hai vị thiếu nữ đồng thời mặc Pokemon trang ôm cùng một chỗ hình ảnh. Cùng các loại nhắm mắt lại thân đâu hình ảnh. Pokemon manh chi luận đàn. Vốn diễn đàn cung cấp các loại Pokemon thiếu nữ hóa lưới phiến. Hoan nghênh mọi người gia nhập. Corina nhìn một chút phía trên danh tự. Tự hồ là một cái kỳ quái diễn đàn. Cũng không có gì a. Bất quá những này Pokemon biến thành thiếu nữ về sau xác thực rất đáng yêu. Hoàn toàn nghĩ không ra. DNC ở một bên nghi hoặc. Không rõ Corina lời nói. Các nàng không phải nhân loại sao? Mặc Pokemon trang cùng chúng ta rất giống. Corina lắc đầu. Nói cho DNC. Bọn chúng đều là Pokemon. Đây là hóa hình vì thiếu nữ sau bộ dáng. DNC thần sắc kinh ngạc. Hóa hình thiếu nữ. Có ý tứ gì a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.